Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, không ngừng quấy rối vật thí nghiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu buổi chiều 3 giờ 40. Phòng giải phẫu chuẩn bị xong, Diệp trưởng phòng và Khổng chủ nhiệm gõ cửa đi vào. Cắt đứt Trịnh Nhân cùng Mơ Ha tiến sĩ giữa trao đổi. Rất hiển nhiên, lúc này bị cắt đứt, Mơ Ha tiến sĩ vẫn là có chút tiếc nuối. Có liên quan tại tầng kia trong suốt trần nhà thảo luận. Đến đây chấm dứt, lập tức phải lên bàn giải phẫu. Nếu là sớm mấy năm gặp phải Trịnh Nhân, thật là có nhiều ít. Mơ Ha tiến sĩ trong lòng nghĩ đến, khi đó mình còn có thể phủ thêm áo trì. Giống như là kỵ sĩ như nhau, vì quang vinh mà chiến đấu. Đáng tiếc, bây giờ mình già đã liền áo trì cũng mặc không được. Chỉ có thể nằm ở trên bàn mổ, nhìn Trịnh Nhân làm giải phẫu. Nói là trợ thủ, thật ra thì chỉ là có một cái thể nghiệm cơ hội. Một điểm này Mơ Ha tiến sĩ là biết. Ông chủ Trịnh, bây giờ đi, Diệp trưởng phòng nhìn Trịnh Nhân, hỏi đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái, nhìn về phía Mơ Ha tiến sĩ, nói, tiến sĩ, chúng ta đi lên giải phẫu đi. Thật là khát, Mơ Ha tiến sĩ lẩm bẩm nói đến, đây là nói chuyện nói nhiều. Trịnh Nhân biết, và Mơ Ha tiến sĩ không ngừng thảo luận hai tiếng. Trịnh Nhân vậy có rất nhiều cảm ngộ, mặc dù ở hệ thống trong phòng giải phẫu, đã tiêu hao hết giải phẫu thời gian huấn luyện. Hai tay đều cầm, bước qua đạo nhân kia thần bây giờ, không thể vượt qua trở ngại, nhưng Trịnh Nhân đối với huyết dịch chảy xiết nhận biết, cùng với kiến thức dự trữ nhưng là không đủ. Loại này vật lý học lên cấm khu, cần đại lượng thời gian tích lũy, không ngừng nghĩ lại mới có thể có nhận biết, có nhận biết sau đó, lại dùng vô số năm tháng, thời gian tích lũy xuống nghĩ lại, tổng kết. Ở Mơ Ha tiến sĩ nơi này, Trịnh Nhân hợp lại lên cuối cùng một khối mảnh ghép, mặc dù còn không đầy đủ, đỉnh cấp vẫn là đỉnh cấp, có thể Trịnh Nhân nhìn rõ ràng hơn, từ trước rất làm việc nhiều là dựa vào cảm giác đi. Nhưng bây giờ Trịnh Nhân có thể rõ ràng biết tại sao phải làm như vậy. Và Mơ Ha tiến sĩ trao đổi lẫn nhau, đúng là mang cho Trịnh Nhân to lớn chỗ tốt. Giải phẫu sau khi thành công, nhất định phải và Mơ Ha tiến sĩ thật tốt trò chuyện thêm mấy ngày. Hắn trong lòng nghĩ đến, Mơ Ha tiến sĩ nữ phụ tá Phỉ Bỏ Ngươi cầm ra chuẩn bị xong các loại đồ. Đẩy xe lăn, đi cùng tiến sĩ cùng đi tuần hoàn ống dẫn phòng. Tiến sĩ mặc dù có thể đi, nhưng hắn còn muốn xung làm trợ thủ. Có hạn thể lực có thể cất giữ một chút là một chút. Đây là Trịnh Nhân mãnh liệt yêu cầu. Một đường đi tới tuần hoàn ống dẫn phòng, nghiêm viện trưởng và viên phó viện trưởng sớm đều đến. Bọn họ từng cái và Mơ Ha tiến sĩ trao đổi. Trịnh Nhân thì thừa dịp cái này cơ hội đi rửa tay, chạy đến hệ thống phòng giải phẫu làm trước phẫu thuật một lần cuối cùng giải phẫu huấn luyện. Tứng tưng làm Trịnh Nhân tiến vào hệ thống phòng giải phẫu trong nháy mắt. Hệ thống nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở vậy truyền tới. Một ca giải phẫu, đôi nhiệm vụ sao? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Loại chuyện này, vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Xem ra cho Mơ Ha tiến sĩ làm giải phẫu. Liền liền móng heo lớn cũng rất để ý. Nhiệm vụ chủ tuyến, đồng ý. Nội dung nhiệm vụ, dùng tinh xảo kỹ thuật chinh phục hơn nữa lấy được những thứ khác giám khảo đồng ý. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 1 triệu vạn điểm, may mắn 6, nhiệm vụ thời gian, 24 giờ, tưởng thưởng nhiệm vụ rất đơn giản, một chuỗi, không, sáng chói mù Trịnh Nhân khắc kim mắt chó. 1 triệu điểm kinh nghiệm trị giá, tương đương với 11 ngày nửa giải phẫu thời gian huấn luyện. Đây chính là một khoản to lớn tài sản, sau này tựa hồ vừa có thể qua cái loại đó. Đầy đủ sung túc, sinh sống. Mà giá trị may mắn 6, tỏ rõ ra nhiệm vụ này cùng người khác không cùng. Từ trước nhiệm vụ, giá trị may mắn đều là 2. Trịnh Nhân dựa vào không ngừng tích lũy, giá trị may mắn mới tới 18 trình độ. Bây giờ trực tiếp muốn 6. Hắn lòng làm động một cái. Lão bản, ta nói ngươi một mực xông lên tay cũng không rửa tay. Là hôn mê, ca giải phẫu này có thể đừng chỉ ta làm. Ta chính là một phối đài. Lấy quan mạch tần loại giải phẫu này, ta có thể làm không xuống. Tô Vân thanh âm truyền tới. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Mình chiếu cố xem nhiệm vụ. Quên không có tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Thời gian còn đang trôi qua. Hắn vậy không đi ra ngoài và Tô Vân nói chuyện. Trực tiếp chui vào hệ thống phòng giải phẫu. Bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Trước khi giải phẫu huấn luyện, vô luận như thế nào, Trịnh Nhân cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành. Nhưng mà lần này nhưng xuất hiện để cho hắn ứng phó không kịp biến hóa. Vật thí nghiệm hết sức không trung thực. Tựa hồ nó không cam lòng làm trợ thủ. Luôn là suy nghĩ muốn đích thân làm việc. Giải phẫu thất bại, giải phẫu thất bại, giải phẫu thất bại. Trịnh Nhân không nói, trong lòng bắt đầu mắng nương. Mơ Hà tiến sĩ chẳng lẽ lại không thể có điểm ép đếm sao? Đây là cho hắn làm giải phẫu, là sống chết du quan sự việc. Hắn thế nào còn ở đây mà không ngừng quấy rối đâu? Đừng nói thật tốt hiểu chảy xiết khái niệm. Liền liền bình thường giải phẫu đều không cách nào tiến hành thuận lợi. Trịnh Nhân lòng như lửa đốt. Giải phẫu thời gian huấn luyện mắt thấy còn dư lại không có mấy. Vật thí nghiệm còn đang không ngừng quấy rối, giống như là một người mới vừa đối với thế giới sinh ra nhận biết. Xem cái gì cũng tò mò đứa nhỏ. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân và không có một người ý thức tự chủ nhưng lại không ngừng quấy rối vật thí nghiệm đấu. Tranh, Tô Vân rất kỳ quái. Trịnh Nhân cái trạng thái này nhưng mà không đúng. Xem kẻ ngu như nhau. Mở vòi nước, đứng ở đó ngẩn ra. Đoán chừng là giải phẫu quá mức trọng yếu. Trịnh Nhân một cái như vậy chuyện gì cũng không quan tâm hàng vậy cảm nhận được áp lực đi. Nói là đối với giải Nobel không có hứng thú, thân thể vẫn như cũ rất thành thực sao, mà mình nhưng vừa vặn ngược lại. Một điểm này, Tô Vân vẫn luôn khá là tự hào. Hắn thuộc về cái loại đó áp lực càng lớn, tóe ra năng lượng thì càng mãnh liệt loại người như vậy. Tương tự với hai ngày trước ở đế đô gan mật làm kỳ giáo mổ xẻ. Tô Vân trạng thái tốt tột đỉnh, ngày hôm nay. Không nên sẽ lão bản choáng váng đài. Giải phẫu phải tự làm đi. Tô Vân có chút khổ não. Nhưng cũng không thèm để ý. Nói đến tim mổ xẻ. Ông dẫn sau khi tiến vào làm sao tránh khơi gợi cơ tim thiếu máu. Phòng chiến, dung tâm cùng cũng phát chứng. Tô Vân rất xác định. Mình trình độ ở trên thế giới cũng là đếm được. So hắn mạnh, cơ hồ không có. Tuần hoàn tham gia, tất cả bác sĩ, ai làm qua động vật mổ xẻ thí nghiệm. Tô Vân năm đó có thể là làm hơn ngàn buổi giải phẫu mổ xẻ. Có thể nói là nợ máu thật mệt mỏi. Khi đó cả người sát khí, liền trong phòng ngủ con chuột đều biến mất vô ảnh vô tung. Nói đến đối với tim, động mạch chủ mổ xẻ thuần thục trình độ, hơn nữa tham gia giải phẫu hiểu. Nếu không có Trịnh Nhân cái này đến bây giờ cũng không nhìn ra sâu cạn mặt hàng ở đây. Tô Vân hoàn toàn có thể rất tự hào nói. Mình là đệ nhất thế giới. Lão bản kinh sợ cũng không sợ. Còn có mình ở đây. Tô Vân là nghĩ như vậy. Mơ hồ bên trong. Hắn có chút mong đợi. Có lẽ đây là mình vượt qua lão bản tốt nhất cơ hội vậy nói không chừng. Ở lớn nhất trên sân khấu. Khoác sóng cuồng tại vừa đổ, đỡ cao ốc chi đem nghiêng, loại cảm giác đó, thật rất giỏi, à, đang suy nghĩ chảy xiết sự việc, Trịnh Nhân nhàn nhạt trả lời, vẫn còn ở cứng rắn chống đỡ, Tô Vân trong lòng lo âu lại sâu hơn một chút xíu. Trịnh Nhân lúc nói chuyện, bộc lộ ra ngoài mệt mỏi trạng thái để cho hắn có một loại thật không tốt suy đoán. ở Hương Bồng Khê khoác áo chì làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu. Cũng không gặp Trịnh Nhân như thế mệt mỏi. Hắn đây là áp lực quá lớn. Không thở nổi đi. Nghĩ tới đây, Tô Vân cười một tiếng. An ủi, lão bản, đừng nghĩ quá nhiều. Nếu là có vấn đề, đây không phải là có ta ở đây sao? Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Liếc mắt một cái Tô Vân. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tô Vân mất hứng hỏi. Nhiệm vụ của ngươi là chú ý Mơ Ha tiến sĩ động tác. Cẩn thận dây luồn không nên bị ô nhiễm. Giải phẫu sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi yên tâm đi, Trịnh Nhân thản nhiên nói. Hàng này vẫn còn ở mạnh miệng. Tô Vân cười một tiếng. Không có oán hận Trịnh Nhân. Phòng giải phẫu y tá trưởng tự mình lên đài. Trương Lâm chủ nhiệm vậy sẽ khoác áo chì vào phòng giải phẫu. Tô Vân nói, lần đầu tiên trong phòng giải phẫu đứng nhiều người như vậy. À, nếu là cần dùng thuốc, người cứ việc nói, không thể nghe bọn họ. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến, cái này ngang ngược thái độ. Tô Vân là thích, đáng tiếc Trương Lâm chủ nhiệm không thuộc về cái loại đó không mở mắt. Đi lên khiêu khích loại người như vậy. Nếu là có mấy cái mắt không mở, vậy thì tốt biết bao. Tô Vân có chút than thở. Đáng tiếc có thể ở chúng sinh. Vô số y học sinh trung bộc lộ tài năng. Ở cả nước đứng đầu lớn bệnh viện Tam Giáp có một chỗ ngồi người kẻ ngu nhưng mà không nhiều. Nếu là Triệu Văn Hoa không xin nghỉ là tốt. Tô Vân một bên rửa tay một bên thương tiếc. Nghĩ tới đây, hắn đối với Triệu Văn Hoa khó hiểu có chút hảo cảm. Đúng rồi, lão hạ tới, chủ nhiệm Từ có chút mất hứng. Tô Vân nói, không việc gì, một lát chỉ là cơ sở thuốc mê. Phân quá ni, bính bạc phân, liền cắm ống, máy hô hấp cũng không lên nổi. Không cần chủ nhiệm Từ. Trịnh Nhân nói, lão bản, chuyện này người tốt nhất là cho chủ nhiệm Từ một cái giải thích. Nếu không ta sợ có vấn đề. Tô Vân đối với loại nhân tế này lui tới rất cẩn thận. Hàng năm oán hận người, vẫn sống rất dễ chịu, là có đạo lý, làm xong rồi hãy nói. Trịnh Nhân toàn bộ tâm tư cũng tại giải phẫu lên, rửa tay, hai người vào phòng giải phẫu. Y tá dụng cụ đã chuẩn bị xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.